Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, như vậy là sau một khoảng thời gian dài trao kênh cho MC Mai Hương, thì ngày hôm nay Phú Cường đã quay trở lại để có thể phục vụ tất cả mọi người. Và sau khi mọi người lắng nghe câu chuyện cưới chồng ma của Mai Hương xong rồi, thì mọi người muốn tiếp tục lắng nghe câu chuyện gì thì hãy comment phía bên dưới để cho Phú Cường được biết, để có thể chọn đọc để phục vụ tất cả mọi người nhé. Và mọi người đừng quên, hiện tại thì Cường đã có một kênh 520 Radio chuyên đọc chuyện ngôn tình, chuyện tâm lý xã hội đặc sắc để phục vụ tất cả mọi người. Mọi người có thể truy cập bằng đường link ở phía bên dưới, Phú Cường để trong phần bình luận cũng như là trong phần mô tả của video. Hoặc là mọi người có thể vào phần tìm kiếm trên YouTube đánh 520 Radio là có thể tìm được những video ngôn tình của Phú Cường trên đó nhé. Phú Cường rất cảm ơn mọi người. Và trong phần đọc truyện ngày hôm nay thì Phú Cường rất vui được gửi đến mọi người tập 116 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được dịch và đăng tải trên Bảy Ngọc Sách. Sau khi lắng nghe xong chuyện, thì mọi người đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới nhé. Còn bây giờ, mời mọi người cùng lắng nghe. Xin mời. Chương 384. Bên ngoài cửa. Đoạt lấy lưỡi dao của Trường Bắc, rồi đánh gã đến khi hoàn toàn mất khả năng phản kháng. Vương sư số 1 và tôi ném gã lên ghế điện, sau đó đội mũ bảo hiểm vào. Tạm biệt nha, nhớ làm một con quỷ tốt dưới địa ngục nha. Tao sẽ không buông tha cho chúng mày đâu. Có thành quỷ, tao cũng sẽ kéo chúng mày chôn cùng. Khuôn mặt dữ tợn của Trường Bắc đã hoàn toàn biến dạng vào lúc dòng điện xẹt qua. Căn phòng chìm trong tiếng la hét của gã. Thân thể của Trương Bắc cháy đen đi, cứng đờ. Sau khi gã chết, hình chiếu trên tường bắt đầu thay đổi. Lúc này, nội dung chỉnh chiếu chỉ còn lại 5 con số, đại diện cho 5 người may mắn còn sót lại, và một vài câu thông báo đã được soạn sẵn từ trước. Chúc mừng bọn mày được tái sinh. Tất cả những gì mà tao cho bọn mày ăn chỉ là những viên kẹo bình thường, không hề có chất độc thần kinh mãn tính. Cách duy nhất để rời khỏi đây là phía sau lưng chiếc tủ đựng bát. Nghĩ kỹ lại đi, chúng nó đã nghe rõ lời sám hối của bọn mày rồi đấy. Thế cho nên, có được tha thứ hay không là tùy vào chúng nó đấy. Trò chơi đã kết thúc, sống hay chết đều nằm trong tay của bọn mày cả. Vài dòng thông báo này trông chói mắt, có lẽ là vị độc dược. 12 người tính kế lẫn nhau, và cuối cùng chỉ còn lại 5 người. Kẻ chủ mưu chết tiệt. Kim Chu Chiết hạ giọng chửi rủa. Đừng để gã nghe thấy. Hiện tại người đó đang ở giữa chúng ta đấy. Tôi cười nhạt. Ngay khi soi sau vừa chết, chữ viết trên hình chiếu đã xuất hiện. Chênh lệch thời gian trước sau chỉ có vài giây. Vừa rồi có ai hành động kỳ lạ hay cái gì không? Kỳ thực, những thứ này đều không còn quan trọng nữa. Đỗ Dự đứng gần vị trí của tự đựng bát bên kia, nhìn chăm chăm vào phía cửa sắt. Trong mặt gã ánh lên một vẻ chờ mong. Thế giới này có quỷ thật không đấy? Đó chính là mục đích mà tôi đến đây. Nếu có thể tận mắt nhìn thấy nó, tôi chết cũng không hối tiếc. Nếu thực sự có quỷ, phòng trường đến khi anh muốn chết thì cũng không được đâu. Huống chi, chưa kể đến những nạn nhân vô tội bị anh giết chết. Gã số 4 và số 6 mới chết trong đại sảnh vừa rồi, cũng không buông tha cho chúng ta. Vương Sư đứng bên cạnh Đỗ Sự. Hai người này đã hợp tác với nhau. Tôi nghi ngờ liếc nhìn hai người họ. Chẳng biết Vương Sư đã đưa ra điều kiện gì để Đỗ Sự đồng ý hợp tác cùng gã. Vừa rồi tôi đã ra tay đánh phủ đầu Trương Bắc vì hai lý do. Thứ nhất, tôi không có ấn tượng tốt về tên số 6. Thứ hai, vì Đỗ Dự quyết định giữ lại Vương Sư, nên tôi tin tưởng vào quyết định của gã. Thật không ngờ, cuối cùng chúng ta vẫn phải đi ra ngoài bằng cái cánh cửa này, đối mặt với lũ quái vật đó. Mọi người đều có câu trả lời khác cho bản thân về những gì bên ngoài cánh cửa. Kim Chu Chiết thở dài. Tất cả chúng ta đều bị lừa bởi kẻ chủ mưu kia. Cách gọi là sám hối và tự giết nhau trông giống như một trò hề vậy. Tôi lại không nghĩ như vậy. Có lẽ

mà chẳng rõ lý do là vì điều gì, trong khi mặt mày thì trắng bệch và hai tay vùng vẫy loạn xạ như kẻ bị chết đuối. Tôi muốn đưa tay ra, nhưng ở khu vực cách nước đó không xa, chợt xuất hiện một đám tóc đen. Rất khó để có thể miêu tả cảnh tượng. Dù tôi đã trải qua quá nhiều lần live stream, nhưng tôi vẫn cảm thấy lạnh cả sống lưng, mất hết mọi sức lực trước hình ảnh như vậy. Cái gì vậy? Xác chết sống lại sao? Mau trèo đi, nhanh lên. Hạ Ba, người đang quỳ trong nước, lại dần chìm xuống. Nước vốn dĩ ngập đến thắt lưng, nhưng lúc này đã nhấn chìm đến cổ gã. Và tất cả mọi người trên thuyền đều có thể hiểu được nỗi sợ hãi đang lấp đầy gương mặt Hạ Ba. Gã vừa mở miệng, chưa kịp nói một câu nào, thì đầu đã bị kéo xuống nước. Tiếp theo, chỉ còn một loạt bong bóng nổi phập phồng trên mặt nước sông, dấu hiệu chứng tỏ rằng từng có một người sống sờ sờ ở nơi đó. Số người sống sót lại giảm xuống, trong khi Kim Chủ Chết và Vương Sư chèo thuyền trong tuyệt vọng. Họ thoát khỏi lối đi bên trái, bắt đầu quay trở lại ngã ba ban nãy. Vẻ mặt của một số người vô cùng ảm đạm, mặc dù ai ai cũng đều là những tên sát nhân với bàn tay đẫm máu. Nhưng đối mặt với những điều mơ hồ thế này lại vượt ra khỏi lẽ thức thường. Tính cách mềm yếu của nhân loại sẽ được bộc lộ rõ rệt ngay lập tức. Phải làm gì tiếp theo đây? Bên trái là ngõ cụt, vậy chỉ có thể đi qua con đường bên phải rồi. Nhưng xác chết dưới nước ở lối đi bên phải còn nhiều hơn con đường bên trái. Tôi e rằng sẽ gặp phải nhiều thứ đáng sợ hơn đấy. Kim Chủ Chết rối rắm khi nhìn xuống mặt nước vẫn vẩn đục. Ma quỷ không đáng sợ. Thứ đáng sợ chính là lòng người. Tôi ngồi trên mũi thuyền, liếc nhìn một vài người còn lại. Đừng quên, kẻ chủ mưu có thể là một trong bốn người chúng ta đấy. Chương 386. Anh là kẻ dư gia đấy sao? Sau khi sợ gã số 11 biến mất dưới mặt nước, chỉ còn lại bốn người sống sót, vừa vặn tải trọng của con thuyền nhỏ. Những xác chết trôi nổi, bị dòng nước đục ngầu kéo đi, trông rất kỳ lạ. Hiện tại, chúng ta không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể đi về hướng này thôi. Nếu lại gặp phải thứ gì kỳ quái, chúng ta sẽ quay lại đường cũ. Cùng lắm quay lại đại sảnh ban nãy. Tôi và Đỗ Dự ngồi trên mũi thuyền. Vương Sư và Kim Chủ Chết phòng thủ ở đằng sau. Lối đi bên phải rõ ràng là rộng hơn nhiều so với bên trái, nhưng số lượng xác chết trôi nổi tương ứng cũng đã tăng lên rất nhiều. Căn hầm trú ẩn, không quân này, hoàn toàn là một cái hố giấu xác cơ mà. Vương Sư vớt lấy một bộ đồ ngủ trên mặt nước, nhìn xung quanh một cách cảnh giác. Buộc một sợi dây đen quanh thắt lưng và cố định xác chết bằng một tảng đá lớn. Đây rõ ràng là cách làm của những người vớt xác mà. Mọi người nói xem, liệu có phải chính do gã Hạ Ba số 11 gây ra hay không chứ? Tại sao anh không nói ra vụ này sớm hơn chứ? Giờ Hạ Ba đã chết, anh lại nhả như thế, có ích gì? Mặc dù Kim Chu Chiết ngồi bên cạnh Vương Sư, nhưng gã không hề có thiện cảm với Vương Sư. Trước đây, tôi nghi ngờ anh là người chủ mưu trong lúc đại sảnh. Tuy gã số 6 là người hung ác, nhưng lại không có đầu óc. Nhưng nhờ đó cũng loại trừ khả năng là kẻ chủ mưu. Tôi thực sự không hiểu tại sao các người lại thay đổi ý định và xử lý gã ấy chứ. Tôi liếc nhìn Đỗ Sự. Từ khi gã và Vương Sư ra khỏi phòng, hai người đó đã hợp tác trở thành đồng minh của nhau. Trong khoảng thời gian đó, chỉ có hai người ấy mới biết rõ nội dung cuộc nói chuyện của nhau. Tôi không hề hỏi đến chi tiết, nhưng tôi tin tưởng Đỗ Dự. Đây là điều mà hai chúng tôi đều nhất trí trước khi live stream. Này, anh bạn số 7, anh nói tôi là người chủ mưu sao? Thôi được rồi. Bây giờ tôi đang nghi ngờ rằng không có ai gọi là người thứ 12 trong số chúng ta cả. Cứ như việc viên kẹo không hề có độc vậy. Đây chỉ là kế ly gián để kẻ chủ mưu chia rẽ chúng ta. Vương Sư nói cũng có lý, nhưng tôi luôn cảm giác rằng mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Hai người có thể im lặng một lúc có được không? Bây giờ tranh cãi về chuyện này cũng vô nghĩa đấy. Chúng ta sẽ đồng tâm hợp lực để sống sót. Ngồi trên mũi thuyền, nhờ có phan nhãn nên tôi có thể nhìn rõ những gì ẩn hiện ở dưới màn nước đục ngầu. Chúng là những xác chết trôi nổi, hoặc ngửa lên hoặc úp xuống, có xác khóc hoặc có xác cười. Chỉ hy vọng con đường này là chính xác. Sau khi trở về phía trước vài mét, cách đó không xa lại có nhiều thứ khác nhau trôi nổi trên mặt nước, chủ yếu là đồ chơi trẻ em. Có gì đó lạ lạ, cẩn thận nhé. Theo bản năng, tôi cảm thấy không ổn. Chiếc thuyền nhanh chóng đến một ngã ba đường thứ hai. Đỗ Dự dùng chìa khóa đánh dấu lại trên vách tường. Và thế là mọi người tiếp tục chần chừ một lần nữa. Một lần đi sai đường, dẫn đến gã số 11 chìm vào đáy nước. Lần này bắt buộc phải cẩn thận nha. Tôi nhìn hai lối đi thông sang hai bên trái phải. Chúng ngoằn ngoèo, sâu hun hút. Dù có phan nhãn thì tôi cũng không quan sát được ở trong có cái gì. Tôi đề nghị đi bên phải. Kim chú chết chỉ vào những món đồ chơi nổi trên mặt nước. Nhìn kỹ đi, những món đồ chơi trẻ em này đã bị phá hủy và trôi theo đường nước phía bên trái. Chắc chắn đường bên trái có vấn đề. Tôi cũng đồng ý đi sang phải. Vậy thì đi sang phải. Đỗ Dự khẽ chèo chống mái chèo, vừa định chuẩn bị chèo sang lối đi bên phải, thì gã phương sư số 1 đang ngồi ở đuôi thuyền, đột nhiên nhòi một phần lớn cơ thể ra bên ngoài. Động tác của gã quá đột ngột, trong khi vẻ mặt gã trông vô cùng kỳ lạ. Mọi người có nghe thấy tiếng động gì không? Hình như là đang gọi bố ơi đấy. Không phải, nó đang gọi tên tôi. Này, số 1, anh đừng làm tội sợ chứ. Mau ngồi vào thuyền đàng hoàng đi. Kim chủ chiết đang ngồi gần phương sư nhất. Mọi người đều không nghe thấy ư? Giọng nói đó càng lúc càng lớn đấy. Là đang gọi tôi đấy. Có một đứa nhỏ đang gọi bố ơi. Nhưng tôi không hề có con mà. Vợ cũ Bạch Phương Phương không muốn bị mất phọt, nên chúng tôi luôn dùng áo mưa lúc quan hệ cơ mà. Có lẽ nào... Vương sư đột nhiên nghĩ đến một chuyện gì đó. Thân thể của gã run lên bần bật, suýt nữa rơi xuống nước. Chẳng lẽ là đứa con với cô vợ thứ hai, Mộc Tuyết Oánh sao? Gã dương mắt nhìn lên, để rồi trông thấy một chiếc nôi trôi nổi ở gần đó. Bên trong chiếc nôi là một đứa em bé. Thuyền trong chành, nước sông tràn vào liên tục, khiến thuyền có thể bị chìm bất cứ lúc nào. Giọng nói đó phát ra từ chiếc nôi đó đấy. Nó đang gọi tôi. Quay lại ngay. Dừng thuyền lại. Tôi muốn đi khỏi đây. Vương sư hét lên từ mũi thuyền. Gã là người vẫn luôn điềm tĩnh. Ấy thế mà lúc này lại tỏ vẻ nóng nảy, gấp gáp hoàn toàn. Anh đừng có kích động chứ. Tất cả chúng tôi đều không nghe thấy giọng nói đó đâu. Có thể đó chỉ là ảo giác quanh mà thôi. Cứ cẩn thận là hơn chứ. E rằng nơi đây có thứ gì đó đặc thù một chút đấy. Tôi muốn trấn an vương sư, nhưng gã không hề nghe theo. Quay đầu lại mau, đi xa con đường bên trái. Tôi muốn tận mắt trông thấy thứ đó một lần. Muốn đi thì tự mình đi. Nước cũng không quá sâu. Anh cứ nhảy xuống thuyền. Chúng ta sẽ chờ anh ở đoạn đường bên phải. Kim chú chết cầu mày. Gã vẫn luôn nghi ngờ vương sư. Ở thời điểm sam hối, chúng tôi không hề nghe anh nói gì về con của mình cả. Chẳng lẽ anh đã tự tay giết con mình sao? Cút! Vương sư mất kiểm soát cái cảm xúc của mình. Dĩ nhiên, sự mất kiểm soát của gã vào lúc này cũng chứng tỏ rằng gã đã che giấu điều gì trong lúc sám hối. Tôi chỉ giết mỗi Bạch Phương Phương, còn Mộc Tuyết Oánh đã tự bỏ nhà ra đi. Tôi nói với cô ấy rằng tôi chỉ yêu mỗi Bạch Phương Phương và chỉ yêu mỗi một người, dù là tự tay tôi đã giết chết tình yêu đó chứ. Thuyền nhỏ càng lúc càng cách xa chiếc nồi em bé. Rốt cuộc, vương sư cũng không dám nhảy xuống khỏi thuyền. Tuy nhiên, gã cứ tóm chặt lấy mũi thuyền, thay đổi vẻ mặt liên tục. Khi quá nửa thân chiếc thuyền tiến vào cửa đi thông sang lối đi bên phải, vương sư đột nhiên đứng lên, nhìn mặt nước đục ngầu, rồi lẩm bẩm gì đó một mình. Điên à? Tôi nghĩ gã chúng ta rồi. Ngay khi thân thuyền chuẩn bị lướt qua hoàn toàn vào lối đi bên phải, vương sư nghiêng người ra khỏi mũi thuyền, gã vươn cổ, mặt gần như chạm xuống mặt nước. Trông tư thế ấy, như thể gã muốn cúi đầu xuống để uống lấy nước sông đục ngầu. Anh định làm gì? Trước khi tôi kịp ngăn cản, Vương Sư đã cắm đầu xuống nước. Chẳng ai biết cuối cùng gã đã nhìn thấy gì. Chỉ trông gã giống như một con cá lớn bị một thứ gì đó kéo sang lối đi bên trái. Gã số một không hề phản kháng luôn sao? Chúng độc thần kinh ư? Hay ảo giác? Kiểu này đáng sợ quá. Từ đầu đến cuối, Kim Chủ Chết không hề ra tay ngăn cản Vương Sư. Nhưng trong mắt gã lại ngập tràn một nỗi hoảng sợ. Đúng, hẳn là như vậy. Do kẹo đấy. Kẹo có chứa chất độc thần kinh mãn tính, mà chúng ta lại không nhận được thuốc giải. Vốn dĩ, kẻ chủ mưu chết tiệt kia không định cho chúng ta thuốc giải. Nó muốn chúng ta chết sạch ở nơi này. Vừa nói xong, đồng tử của Kim Chu Chiết đột nhiên co rút lại. Gã nhìn tôi và Đỗ Dự, rồi lập tức nép sát tận đuôi thuyền. Kẻ chủ mưu là một trong hai thằng mày, đúng không? Đừng giết tao, tao có thể đánh đổi tất cả những gì mà tao có cho chúng mày. Tôi lắc đầu, không thèm để ý đến Kim Chu Chiết. Có một số việc nằm ngoài lẽ thường. Nếu dùng chất độc thần kinh để bao biện, cũng là một cách hợp lý. Tiếp tục tiến về phía trước, lối đi dần hẹp hơn. Trên mặt nước, số lượng xác chết trôi càng dày đặc. Lúc đầu tôi cũng không quan tâm cho lắm. Nhưng khi nhìn thấy cơ thể của một cô bé ước chừng tầm 8-9 tuổi, tôi không thể nào rời ánh mắt của mình sang nơi khác được nữa. Kiểu chết của cô bé đó chắc chắn là không phải vì một vụ tai nạn. Quanh tay chân đều có dấu vết bị dây thừng trói lâu ngày hằn lên da thịt. Dù có bị ngâm trong nước sông, mảng thịt lổ lộ ra kia cũng trông rất kỳ lạ. Quần áo của con bé cũng bị rách tung tóe ra, rõ ràng là bị xé rách. Trên người không có vết thương chí mạng, có lẽ là bị nhấn chìm trong nước rồi chết. Sau khi nhìn thấy thi thể của cô bé đó, mí mắt của Kim Chu Chiết co dần nhẹ, sau đó lập tức trở lại bình thường. Nhưng cử động nhỏ này của gã không thoát khỏi tầm mắt của tôi. Chỉ bất quá, thời điểm này không phải là lúc trở mặt lẫn nhau. Sau khi đi được vài mét ở đoạn đường bên phải, chiếc thuyền dường như bất ngờ bị kẹt lại. Không thể tiến lên, cũng không thể lùi xuống. Có thể là do dưới đáy thuyền có quá nhiều thi thể đấy. Để tôi bơi xuống đẩy ra nhé. Đỗ Dự đưa mái chèo cho tôi, vừa định nhảy xuống nước thì bị tôi ngăn lại. Không phải do có quá nhiều xác chết ở dưới thuyền, mà là đằng sau con thuyền. Tôi chỉ về phía đuôi thuyền. Khi dùng mái chèo để khua nhẹ lớp bùn trên mặt nước, tôi có thể nhìn thấy rõ ràng. Thi thể bé gái bà nãy vẫn đang bám vào đuôi thuyền, tựa như âm hồn không tan vậy. Tại sao cái xác này lại bám theo chúng ta thế? Chẳng lẽ nó còn biết về ai trong chúng ta sao? Tôi cười khinh miệt một cái, rồi quay sang Kim Chu Chiết. Bác sĩ Kim, phải chăng lời sám hối của anh cũng che giấu rất nhiều thứ? Mí mắt phải của Kim Chu Chiết khẽ giật. Đây là chuyện bình thường. Chẳng phải Vương Sư lúc trước cũng vậy sao? Anh dám nói, anh không hề che giấu bất cứ điều gì hay không? Tôi dần dần hiểu được ý tứ của trò chơi này. Có lẽ, người chủ mưu thực sự chỉ muốn mọi người sám hối một cách chân thành. Dùng sự sám hối của mọi người để xua tan đi oán niệm từ những tội ác kia. Đáng tiếc thay, mọi người đều không trân trọng cơ hội này. Tôi chỉ vào đuôi thuyền. Đó là người bị anh giết. Đừng vọng tưởng sẽ liên lụy đến chúng tôi và chết theo. Tự anh xử lý bọn họ đi. Này, số 12. Tao và mày vẫn đang hợp tác đấy. Mày định phản bội sao? Hay mày chính là kẻ chủ mưu chứ? Kim Chu Chiết nghiến răng nghiến lợi. Gã liên tục nháy mắt nhìn Đỗ Dự. Hòng liên hợp với Đỗ Dự để hạ gục tôi. Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi Phú Cường vừa gửi đến mọi người tập 116 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được niệm di dịch và đăng tải trên bài ngọc sách. Mọi người cảm thấy nội dung câu chuyện như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để cho Phú Cường được biết nhé. Còn bây giờ thì Phú Cường xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau. Và đừng quên ủng hộ Phúc Cường trên kênh 520 Radio nhé. Xin chào.